Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 335 thân ngoại hóa linh. Tựa hồ đã nhận ra cái gì? Hắn biến sắc, sau một khắc, trên thân đã bao phủ một lớp bụi sương mù. Con người cũng biến thành màu xám trắng điều. Sau đó trực tiếp theo biến mất tại chỗ. Ngay tại hắn rời đi không lâu sau, một thân ảnh rơi ở chỗ này, đã thấy trên người hắn bao phủ một tầng hắc bào, toàn thân tản ra một cỗ lạnh lẽo cảm giác quỷ dị. Kỳ quái, rõ ràng cảm giác được nơi này có người. Một tiếng lẩm bẩm, sau đó, dường như đã nhận ra cái gì. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa, thân ảnh nhoáng một cái, đã biến mất không thấy gì nữa. Vạn mét bên ngoài, Lục Trường Sinh lẳng lặng tựa ở một ngọn núi đá bên cạnh. Loại kia bao phủ ở trên đỉnh đầu đáng sợ thăm dò cảm giác lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thật là đáng sợ khí tức. Trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi. Vừa rồi nếu là hắn hơi chậm mấy bước, khả năng liền sẽ cùng cái kia đáng sợ tồn tại gặp phải. Đối phương mang đến cho hắn một cảm giác có chút giống ba hỏa đảo địa hỏa cung dưới đáy tòa nào kim quan. Đối phương rốt cuộc là ai? Vì cái gì cho ta cảm giác giống như là đại quỷ? Bí cảnh thiên địa, một mảnh tối tăm mờ mịt, trong không khí có sương mù nhàn nhạt, nơi xa là sơn lâm đại thụ cùng đại sơn, ẩn ẩn có sơn tuyền leng keng thanh âm, không khí ngược lại là 10 phần tươi mát. Đáng tiếc, tại Lục Trường Sinh tầm nhìn bên trong, cái kia một tia rời rạc trong không khí quỷ sương mù hết sức rõ ràng. Nơi đây có quỷ. Tại đạt được cái kết luận này thời điểm, nội tâm của hắn vẫn tồn tại như cũ lấy gợn sóng. Phải biết, nơi này chính là Bạch Ngọc Kinh bí cảnh. Bên ngoài, luyện khí đệ nhị cảnh võ giả quá ngàn người, cao thủ vô số kể. Nhưng bọn hắn chỗ bảo vệ bí cảnh lại có quỷ sương mù tồn tại. Ngẫm lại đều cảm giác đến đáng sợ. Nếu như không phải mình có thể chuyển đổi âm thể, có lẽ liền bị vừa rồi cái kia đáng sợ tồn tại tìm ra đến. Tại không biết chỗ loạn đi dạo, 10 phần nguy hiểm. Nhưng bây giờ trở về, cũng không biết bên ngoài là tình huống như thế nào. Có chút tiến thối lưỡng nan. Đầu tiên chờ chút đã đi. Hắn quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù sao có âm thể yểm hộ, hắn không lo lắng bị người khác tìm thấy được. Tinh thần cảm giác chậm rãi buông ra. Đến phương viên ngàn mét thời điểm, liền ngừng lại. Nơi này không thể so ngoại giới. Cái kia đáng sợ tồn tại rất có thể là luyện thần cảnh cường giả. Đối phương có năng lực gì còn không biết được. Tinh thần của mình cảm giác nếu là bị đối phương phát giác, hậu quả kia liền 10 phần nghiêm trọng. Chỉ cần xác nhận một chút phụ cận địa hình phải chăng an toàn liền có thể. Hắn thầm nghĩ. Nhưng vào lúc này, hắn chợt thấy một đạo kinh người huyết khí từ đằng xa vọt tới. Một thân ảnh lướt qua không trung, nhưng mà còn không có bay ra bao xa, trên thân liền có từng mảng lớn máu vẩy xuống đại địa. Không, lão tổ, ta là Tần Quan A. Thân thể của hắn trực tiếp vỡ vụn ra. Cái kia thật dày khí tường không có chút nào tác dụng, liền bị trực tiếp phá vỡ, chém vỡ thân thể của hắn. Tiếng nói khép lại, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện giữa không trung, đem rơi hướng đại địa Tần trưởng lão thân thể nắm lên, biến mất tại giữa không trung. Lục Trường Sinh cảm thấy hãi nhiên, người bị giết lại là có luyện khí cực hạn Tần trưởng lão. Đằng sau cái kia, liền là cái kia đáng sợ tồn tại a. Một chiêu kia, tựa hồ là kiếm ý, nhưng cũng không hoàn toàn là kiếm ý. Lục Trường Sinh rốt cục thấy được luyện thần cảnh xuất thủ. Trong lòng không ngừng mà tại làm so sánh. Đối phương chém ra kiếm ý 10 phần đáng sợ. Bất quá, cũng không có mình 10 phần kiếm ý thuần túy. Nói cách khác, hắn 10 phần đao ý. Tại đối mặt luyện thần cảnh thời điểm, vẫn như cũ có không nhỏ ưu thế. Nhưng cũng vẻn vẹn phương diện này mà thôi. Dứt bỏ điểm ấy, hắn cùng luyện thần cảnh chênh lệch còn không nhỏ. Luyện thần cảnh so luyện khí cảnh vượt qua một cái đại cảnh giới. Cả hai chênh lệch, có lẽ không thể so luyện khí cảnh cùng nhục thân ngũ cảnh nhỏ. Trừ phi, hắn có thể tấn cấp lại tấn cấp 1-2 cấp bậc, mới có lực lượng trực diện luyện thần cảnh. Tần trưởng lão đã tiến đến, những người khác cũng hẳn là như thế. Lục Trường Sinh trên mặt lộ ra một tia suy tư. Một lát sau, nơi xa truyền đến chém giết tiếng oanh minh, luyện khí đệ nhất cảnh chém giết, thanh thế có thể lật che phương viên vài dặm chỗ. Huống chi luyện khí cực hạn cùng luyện thần cảnh giao phong. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng nhỏ xíu dư ba từ đằng xa tầng tầng lớp lớp vọt tới. Theo dư ba có thể phán đoán, giao phong chỗ khoảng cách ta chỗ này vẫn là rất xa. Hắn trong lòng hơi động, theo chỗ ẩn thân đi ra, sau đó hướng một phương hướng khác vọt tới. Loại cục diện này, có thể hướng nơi khác tra nhìn một chút, có âm thể che lấp. Hắn ngược lại là không có lo lắng quá nhiều. Một hồi lâu, hắn rơi vào một viên đại thụ che trời phía trên. Nhìn ra xa xa, nơi đó có một tòa miếu vũ. Nếu như nói bí cảnh bên trong thật sự có giới bàn, tất nhiên ở vị trí nào? Sau lưng chém giết dư ba đã biến mất. Có lẽ xông người tiến vào đã bị cái kia luyện thần cảnh cho đánh giết. Có lẽ là vị trí của mình đã rời đi dư ba phạm vi. Nhưng cũng không ảnh hưởng Lục Trường Sinh tiến lên. Ngược lại có một tia cảm giác cấp bách. Hắn đi xuyên qua lâm đạo bên trong. Khi thì chân điểm tảng đá lớn. Động tác mau lẹ. Khi thì đạp bụi cây mà đi. Không bao lâu, liền đến tòa miếu cổ kia phía dưới. Chỉ thấy tòa miếu cổ kia dị thường rộng lớn. Chính đằng trước có một tòa cự đại quảng trường. Cùng bên ngoài đăng tiên đài không sai biệt lắm bộ dáng. Chỉ là đăng tiên đài thềm đá đi lên chính là bí cảnh cửa vào cùng. Mà nơi này thềm đá đi lên, lại là một tòa lớn miếu. Bốn phía mọc đầy dây leo, đem lớn miếu che lấp, bằng thêm mấy phần cảm giác thần bí. Lục Trường Sinh trong lòng lộ ra vẻ khiếp sợ. Lại là lúc này, cái kia phía trên tòa miếu lớn có một đạo như mặt trời nóng bỏng giống như quang ảnh. Trong tay một thanh cự kiếm trực tiếp chạm về phía chân trời. Trước đó phía ngoài cự kiếm, liền là trong tay người này cự kiếm A. Xoạt, xiềng xích chấn động, nhưng lại chưa phát ra kim loại tiếng va chạm. Những cái kia xiềng xích đúng là thần bí lực lượng tạo dựng. Đem quang ảnh kia khóa lại. Bên kia, thì là rơi vào bên trong tòa miếu lớn. Giống bị cái gì lôi kéo ở. Quang ảnh sáng tối chập chờn, phát ra vô tức gầm thét. Này trên thân có đại lượng phức tạp đường vân. Cái kia rõ ràng là từng cái cỡ nhỏ linh trận. Chẳng lẽ bên ngoài những cái kia linh trận là vì trấn áp cái này quang ảnh a? Lục Trường Sinh kinh nghi bất định. Quang ảnh cũng không phải người sống. Trên thân cũng không có huyết khí. Càng giống là một cái ý niệm tập hợp thể. Hả? Lúc này, hắn chợt nghe thanh âm gì? Giống như là đang kêu gọi hắn. Hắn nhìn sang, quang ảnh kia trên thân bộc phát ra một cỗ khí huyết. Để hắn trong khoảnh khắc đã mất đi dãy dụa lực lượng. Bị tỏa liên một chút xíu lôi trở lại lớn miếu bên trong. Kêu gọi lực lượng càng phát ra lo lắng. Đáng tiếc, không nghe được rõ ràng. Tựa hồ ngăn trở một mảnh xa xôi thời không. Nhưng Lục Trường Sinh biết. Kêu gọi đến từ nơi đâu? Lớn miếu. Cái kia bên trong tòa miếu lớn. Quang ảnh đang kêu gọi hắn. Đến cùng muốn hay không đi qua. Hắn tại do dự, phía trước tràn đầy bất ngờ. Cái này một mực là hắn cố kỵ địa phương. Hả? Đột nhiên, hắn giống như có cảm giác. Nhìn về phía bên kia, chỉ thấy một đạo cái bóng nhàn nhạt theo trong rừng bay ra. Dọc theo cầu thang đi lên, thẳng đến tòa miếu lớn kia mà đi. Trong khoảnh khắc liền đã mất đi bóng dáng. Kia là quỷ. Lục Trường Sinh tại trên người đối phương cảm thấy một tia khí tức quen thuộc. Nghĩ nghĩ, hắn quay người rời đi. Không bao lâu, liền đến ngàn mét có hơn. Sau đó lấy ra một vật đến. Lại là một cái quan tài. Bên trong nằm một cỗ thi thể. Có lẽ có thể dùng loại phương thức này. Mở ra hệ thống bảng. Chỉ chốc lát, đã tìm được hắn muốn tìm kỹ năng. Kỹ năng, thân ngoại hóa linh bí thuật. Phẩm cấp, kim, đặc tính, tách rời tinh chi hoa. Thai nghén thân ngoại hóa thân. Phương pháp này thích hợp dùng để đánh vỡ khổ luyện ràng buộc. Thành tựu khổ luyện luyện khí cảnh. Chỉ là, thiếu hụt không nhỏ. Lục Trường Sinh đương nhiên không có khả năng dùng phương pháp này phá kính. Bất quá, phương pháp này một chút đặc tính lại là cực kỳ hữu dụng. Bởi vậy, trước sớm tại Thanh Phủ thời điểm, liền đem phương pháp này tiến hóa đến màu vàng kim phẩm chất. Muốn bồi dưỡng chân chính thân ngoại hóa linh, cần không ít chuẩn bị. Nhưng nếu chỉ là làm lâm thời hóa thân, hiện hữu chuẩn bị cũng đủ rồi. Thi thể là một tên khổ luyện nhục thân cảnh võ giả. Là hắn tại Thanh Phủ quỷ họa về sau siêu tập mà đến. Có thể làm thân ngoại hóa linh chi dụng. Loại bí thuật này đối với nhục thân có yêu cầu. Cái này một cỗ thi thể cũng là hắn ngoài ý muốn đoạt được. Sau đó lấy bí thuật phối trí dược dịch thấm nuôi. Mới có thể bồi dưỡng ra một bộ có thể gánh chịu bí thuật cơ bản vật dẫn. Hắn tại núi đá bên trong đào móc một cái hố quật. Sau đó khu động bí thuật bắt đầu rèn luyện thi thể. Để thi thể có thể có đủ dung hợp hắn tách ra tinh chi hoa tư cách. 2 ngày về sau, hắn thu hồi bí thuật. Tâm thần chìm nhập thể nội. Cũng không lâu lắm, rên lên một tiếng. Trên mặt một mảnh trắng bệch. Thể nội tinh chi hoa đột nhiên vỡ ra một đóa nhỏ bé cánh hoa mảnh vỡ. Sau đó bị hắn độ vào thi thể bên trong. Phân liệt tinh chi hoa chính là một loại dị thường thương thân cử động. Cũng may, hắn nội tình hùng hậu, khí huyết tự thành, chỉ cần không phân liệt quá nhiều, liền sẽ không đả thương đến căn cơ. Chỉ cần qua cái 1-2 ngày, liền có thể để tinh chi hoa khôi phục như lúc ban đầu. Để Lục Trường Sinh cảm thấy an tâm là, không biết có phải hay không là bởi vì chỗ hắn tại âm thể nguyên nhân. Tách ra tinh chi hoa cũng ẩn chứa một tia âm thể đặc tính. Đương nhiên, cái này đặc tính chính là không có dễ nguyên. Một khi không chiếm được bổ sung, liền sẽ chậm rãi tiêu tán. Khi đó, tất nhiên sẽ ở chỗ này bại lộ, trở thành cái kia luyện thần cảnh bia ngắm. Nhưng bất kể nói thế nào, xuất hiện giai đoạn là hoàn toàn không có vấn đề. Lại là một ngày trôi qua, nằm tại trong quan mộc thi thể đột nhiên mở mắt. Phương pháp này ngược lại là cùng lúc trước cái kia hoàng hành sử dụng khôi lỗi chi pháp giống nhau y hệt, có lẽ tại pháp môn chính là bắt nguồn từ hoàng hành cũng không nhất định. Tiểu thánh cung lấy khổ luyện nổi danh, hoàng hành bọn người nếu biết chỗ kia tiểu thánh cung tồn tại, nghĩ đến cũng là có một ít môn đạo. Tâm niệm vừa động, trong quan tài thi thể lập tức đứng dậy đi ra, động tác có chút khó chịu. Nhưng mà đối với Lục Trường Sinh loại này tinh thần cảm giác siêu cường người xem ra, muốn thích ứng loại này nhất tâm nhị dụng phương thức cũng không khó. Cũng không lâu lắm, thi thể hành vi cử chỉ đã không có mảy may trệ nạp cảm giác. Tại Lục Trường Sinh điều khiển, hướng phía lớn miếu mà đi. Cái này cỗ thi thể chế tác có chút gấp gáp. Lớn miếu phụ cận không có bất kỳ cái gì dị thường. Nếu là bản thân đến đây, quả quyết là bất an, nhưng cái đồ chơi này chỉ là một bộ gia thân, cho dù là tổn thất cũng không có gì. Hắn nhanh chóng theo thềm đá xuyên qua, rất nhanh liền tiến bên trong tòa miếu lớn, chỉ thấy bên trong rất là bình thường. Dọc theo thông đạo đi lên phía trước, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một chút binh sĩ thạch điêu. Bảo vệ môn hộ, đang muốn tiến lên, đột nhiên một thanh âm truyền lọt vào trong tai. Tốt nhất dừng lại. Bằng không, đồ chơi kia sẽ đem ngươi ép thành bọt thịt. Lục Trường Sinh nhìn về phía sau lưng. Một bóng người đi tới. Văn Kỳ, người biết ta. Người tới rõ ràng là Văn Kỳ đan sư. Chỉ là trên thân bao phủ một tầng nhàn nhạt âm khí. Còn có lõa lộ ra ngoài làn da hiện đầy thụ văn. Bộ dạng này, làm sao có điểm giống là tế thần cái kia mộc điêu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.